Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, lại vào thú khư. Nguyên Mộc Tổ Thụ, không nên phản kháng, Triệu Mục nghiêm túc nói. Nguyên Mộc Tổ Thụ cung kính cúi đầu xuống, mặc cho Triệu Mục đưa tay đè ở hắn trên đầu. Khởi Nguyên Chíp mượn Thiên Ma Thánh Thụ lấy được Khởi Nguyên Hạt, bắt đầu điên cuồng truyền vào Nguyên Mộc Tổ Thụ trong cơ thể. Nguyên Mộc Tổ Thụ tự thân vậy có một chút Khởi Nguyên Hạt căn nguyên, chỉ là năm đó bị hư không thiên ma ô nhiễm hao tổn quá nhiều. Chỉ cần Khởi Nguyên Hạt bổ sung viên mãn, Nguyên Mộc Tổ Thụ tùy thời cũng có thể ra tiền tuyến. Còn như hắn, tạm thời đã không dự định ra tiền tuyến. Dẫu sao hắn bây giờ thân phận thật sự đã không phải là thủy nguyên trùng mà là gen thức tỉnh khởi nguyên nhân tộc, lý trí hoang cổ ý chí mặc dù đang ngủ say, nhưng là điên hoang cổ ý chí rất có thể còn đang thức tỉnh trạng thái. Hắn cũng không biết điên hoang cổ ý chí có hay không nhận ra được hắn mặt mũi, thực có khả năng. Vạn nhất bị phát hiện còn có còn sống khởi nguyên nhân tộc, không người biết điên hoang cổ ý chí sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại cần phải làm có hai chuyện. Một cái là đi thú khư hết sức cố gắng thức tỉnh trong cơ thể ẩn núp gen. Hết sức cố gắng săn giết mới lai giống hoang cổ thần thánh. Dùng tới nguyên hỏa loại tăng thêm càng nhiều ẩn núp gen. Đem tự thân thực lực tăng lên tới không cách nào tăng lên bước. Chuyện thứ hai, tiếp tục chế tạo thiên ma thánh thụ, thông qua thiên ma thánh thụ nhanh chóng lấy được khởi nguyên hạt. Cuối cùng mượn hư không thiên ma cờ sản xuất bị hắn khống chế hư không thiên ma. Đồng thời Nguyên Mộc Tổ Thụ cũng có thể mượn khởi nguyên hạt chế tạo càng nhiều nguyên tổ quả. Nếu như có mấy trăm hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma và hư không thiên thần, hắn sẽ không sợ tiền tuyến hoang cổ thần thánh đứng ở phía đối lập. Đến lúc đó cá thể thực lực và toàn phương mặt thế lực cũng đạt đến đỉnh điểm, hắn mới có tư cách theo hai cái hoang cổ ý chí vật cổ tay. Còn như hiện tại, vẫn là thừa dịp mọi người cũng lấy là hắn là thủy nguyên trùng thật tốt cầu trước. Triệu Mục chân trước rời đi Đại Hoang Lâm Hải, chân sau Đại Hoang Nguyên Con Rùa và Đại Hoang Lâm Hải đã biến mất. Toàn thể qua lại hư không, trực tiếp đến tiền tuyến. Triệu Mục vậy đi theo rời đi vận may hư không biển, đi tới tiếp giáp chỗ ở vào trong hư không thú khư cổng vào. Xuyên qua không gian vòng xoáy, Triệu Mục đã tới mịt mờ băng nguyên. Vận khí không phải rất tốt, lại vẫn là Nam Cực sông băng. Hắn hiện tại có hai cái lựa chọn, lui ra ngoài cùng một ít năm sau đó sẽ lần nữa tiến vào. Hoặc là liền ở chỗ này, thông qua khởi nguyên mắt cách không phong tỏa mục tiêu, sau đó thông qua hư không thả câu thuật lấy vận may bổ thiên lưới thành tựu lưỡi câu. Cách không đem tỏa định hoang cổ thần thánh thông qua hoang cổ quyền năng lưới trời tuy thưa cho kéo đến Nam Cực sông băng. Một chút suy tư, Triệu Mục đã quyết định lưu lại Nam Cực sông băng. Nơi này tuyệt đối là Trung Yên băng lang sân nhà. Trung Yên băng lang là trước mắt hắn nắm giữ mạnh nhất hoang cổ thần thánh biến hóa. Hơn nữa thủy nguyên khí lạnh thời gian đông đối phó hoang cổ thần thánh vậy hết sức hữu hiệu. Vừa nghĩ như thế, hắn bị truyền tống đến Nam Cực sông băng chưa chắc không là một chuyện tốt. Tìm được một phiến sông băng bình nguyên, Triệu Mục lấy ra 9 cây hư không thiên ma cờ đón gió tuyết mở ra. Hư không thiên ma biển lan truyền mở, bổ sung Nguyên Mộc Tổ Thụ tiêu hao sau còn dư lại khởi nguyên hạt rơi vào trong biển. Thoáng qua bây giờ đã chế tạo ra mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hư không thiên ma. Những thứ này hư không thiên ma hóa là giả không thiên ma cờ ở hư không thiên ma biển tạo thành trận pháp. Hư không thiên ma biển phạm vi không lớn, chỉ có đường kính 10.000 mét, nhưng là đặt ở thú khư đã đủ dùng. Triệu Mục đi vào trong trận thông qua khởi nguyên mắt tìm mục tiêu. Âm dương thực thiết thú, hoang cổ thần thánh lên trước ba thủ long sư, Hoang cổ thần thánh hạ vị phù tang kim ô. Hoang cổ thần thánh lên chức. Thoáng qua bây giờ, Triệu Mục đã phong tỏa thú khư thế giới các nơi hoang cổ thần thánh. Trong đó trước nhất để mắt tới chính là phù tang kim ô. Cái này hoang cổ thần thánh rất đặc thù. Bản thể là phù tang thần thụ. Trên cây sinh ra 10 mặt trời. Mỗi một cái mặt trời cũng có thể hóa thân là kim ô. Chung nhau tạo thành phù tang kim ô, cái này loại kỳ lạ hoang cổ thần thánh. Dĩ nhiên bởi vì thú khư áp chế, phù tang thần thụ phía trên mặt trời kim ô cũng chỉ là lớn một chút quả cầu lửa. Hắn lựa chọn phù tang kim ô là thứ nhất cái mục tiêu săn giết. Không phải là muốn nghiệm chứng một chút thức tỉnh ẩn núp người máy khởi nguyên nhân tộc ở trong. Thực chiến thật lợi hại, phong tỏa mục tiêu, Triệu Mục trong tay hiện lên nguyên hỏa loại. Trong cơ thể hắn thức tỉnh ẩn núp gen, ẩn chứa trong đó đủ loại hoang cổ thần thánh quyền năng vậy vào giờ khắc này kích hoạt. Thủy nguyên trùng một lần chỉ có thể nguyên vẹn biến hóa một loại hoang cổ thần thánh. Nếu như đồng thời đem người bất đồng vị trí biến thành bất đồng hoang cổ thần thánh. Mặc dù có thể trồng lên không cùng hoang cổ thần thánh quyền năng, nhưng là bởi vì biến hóa có thiếu, trồng quyền năng bản thân vậy là không lành lặn. Nhưng là khởi nguyên nhân tộc không cùng, khởi nguyên nhân tộc có thể hoàn mỹ dung hợp không cùng hoang cổ thần thánh quyền năng. Hoàn mỹ dung hợp số lượng quyết định bởi tại từ bên trong thân thể khởi nguyên hạt căn nguyên. Dựa theo hoang cổ thần thánh có thấp nhất số lượng căn nguyên làm tiêu chuẩn. 10 lần căn nguyên là có thể hoàn mỹ trồng lên một loại hoang cổ thần thánh quyền năng. Hắn bây giờ là 55 lần. Hoàn mỹ trồng lên sau cộng thêm tự thân quyền năng sau này có thể hoàn mỹ trồng lên 30 loại. Quyền năng, mặc dù tương tự quyền năng trồng lên sau sẽ lẫn nhau suy yếu. Nhưng là một thêm một khẳng định lớn tại hai có thể lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng sẽ bộc phát ra đáng sợ đến bực nào lực lượng. Triệu Mục hiện tại đều có chút nhao nhao muốn thử. Đi qua lựa chọn tỉ mỉ, Triệu Mục rất nhanh chọn 5 loại hoang cổ thần thánh quyền có thể tiến hành trồng lên. Âm dương thiên nhân và thủy nguyên trùng, không nghi ngờ chút nào liệt vào đang chọn. Trung Yên băng lang không cần phải nói cũng là chọn đầu. Còn lại hai loại quấn quýt nửa ngày sau Triệu Mục quyết định để lại cho chiến tranh Bạch Hổ và Vĩnh. Hằng băng sơn, thủy nguyên trùng có 102 hoang cổ quyền năng là thủy nguyên thánh giới. Âm dương thiên nhân có 102 hoang cổ quyền năng là thiên nhân hóa sinh. Thiên nhân hóa sinh rất đáng sợ. Không chỉ có thể đem tự thân thuộc tính tùy ý điều chỉnh thêm giảm. Thậm chí có thể đem kẻ địch đối với tự thân tạo thành tổn thương trong đó một phần chia đổi thành. Là tự thân thuộc tính. Nếu như thiên nhân hóa sinh tác dụng ở cái khác hoang cổ thần thánh trên mình lại là có thể tăng. Lên năng lực sinh sản. Nếu như hoang cổ hư không hoang cổ thần thánh biết âm dương thiên nhân có loại thủ đoạn này, bọn họ tuyệt đối bỏ không được liên tục giết chết 3 cái âm dương thiên nhân. Trung Yên băng lang, Trung Yên chi băng ở dung hợp thủy nguyên khí lạnh sau đó phát sinh biến hóa, có thể đông vạn vật, đông mục tiêu có thể thời gian tạm ngừng. Cũng có thể ở thời gian tạm ngừng trong quá trình tước đoạt sinh mệnh lực và hết thảy khái niệm. Tính chất tồn tại, liên tục kích hoạt 3 loại có 102 quyền năng hội tụ cả người. Triệu Mục đã cảm giác được vượt xa thủy nguyên trùng mạnh mẽ. Nhưng mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Hắn còn có chiến tranh Bạch Hổ, chiến tranh Quang Vòng và Vĩnh Hằng Băng Sơn, Bất Hủ Băng Sơn. Chiến tranh Quang Vòng có thể cưỡng chế kẻ địch công kích chiến tranh Bạch Hổ. Lúc chiến đấu gian vượt dài, chiến tranh Bạch Hổ liền càng cường đại. Bị thương càng nhiều liền càng cường đại. Thống soái chi nhánh càng nhiều liền càng cường đại. Đây là đặc biệt là chiến tranh mà sinh có 102 thứ 5 quyền năng. Phối hợp thiên nhân hóa sinh năng lực khôi phục nhất định chính là tuyệt phối. Cuối cùng Vĩnh Hằng Băng Sơn. Đây là một loại vĩnh hằng không thay đổi băng sơn ra đời sinh mạng hình thành hoang cổ thần thánh. có 102 quyền năng bất hủ băng sơn, có thể chế tạo ra một cái không cách nào bị phá hư băng sơn. Trong đó có thể sanh thành vô cùng băng lực, vĩnh hằng băng sơn năng lực công kích không phải rất lợi hại. Nhưng là bất hủ băng sơn năng lực phòng ngự nhưng là nam cực sông băng tất cả hoang cổ thần thánh. Xếp hạng thứ nhất, có ghi chép tới nay hắn là cái đầu tiên săn giết vĩnh hằng băng sơn tồn tại. Phải biết Trung Yên băng lang đều bị hoang cổ thần thánh săn giết qua không thiếu. Vĩnh hằng băng sơn ở lúc trước lại không có qua săn giết ghi chép. Hắn năm đó có thể săn giết, hoàn toàn là bởi vì hóa thân Trung Yên băng lang hoàn khắc vĩnh hằng băng sơn cái này loại kỳ lạ. Sinh mạng thể, năm loại có 102 quyền năng đồng thời hội tụ. Năm loại tạo vật quyền năng trồng lên, năm loại thể chất quyền năng lấy thừa bù thiếu, năm loại chân linh quyền năng trồng lên. Cuối cùng hơn nữa năm loại sinh mạng tụ hợp thiên phú quyền năng tổ hợp. Triệu Mục rất tự tin hắn hiện tại đã có thể càn quét thú khư. Nhưng mà hắn còn không phải là cường đại nhất khởi nguyên nhân tộc. Cái đó sau cùng khởi nguyên nhân tộc nhưng mà tự tay thành lập thú khư. Như vậy tồn tại, thức tỉnh hoang cổ thần thánh gen không biết nhiều ít. Nghĩ tới đây, Triệu Mục nội tâm nảy sinh kiêu căng nhất thời một chút xíu lạnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.